Cát Nhược đưa về phía Tiểu Trì. Chị muội, hãy nhìn về phía Tiểu Ca. Tiểu Trì với qua nắm tay của Cát Nhược. Gió lốc càng lúc càng dữ dội, đến nỗi thanh ảnh của hai người cứ bập bềnh trôi trên sức gió. Cát Nhược cố bấu năm đầu ngón tay xuống mặt đá, thân thể của chàng phát ra những tiếng kêu răng rắc. Tiểu Trì, Cát Nhược không thể nào chịu nổi nữa rồi. Tiểu Trì nghiêm giọng nói, Tiểu Ca, chi muội vận chuyển chân nguyên truyền cho Tiểu Ca đây. Không được, chi muội không được làm vậy. Nếu mà Tiểu Ca không hợp nhất công lực của chi muội, Tiểu Ca khó mà giữ được mạng của mình và mạng của chi muội. Chúng ta phải hợp nhất nguyên khí như là hợp nhất giao lòng. Tiểu Trì thét lớn, Tiểu Ca, hãy nhận chân nguyên của chi muội. Nàng vừa nói vừa vận chuyển khí công theo ngõ mạch môn truyền qua Cát Nhược. Gió lốc từ sau phiến đá càng lúc càng dữ dội, năm ngón tay chảo công của Cát Nhược bấu trên mặt đá đã rớm máu tuôn ra. Nguyên khí chân nguyên của Tiểu Trì chút vào nội đan của Cát Nhược ào ào. Cát Nhược thấy đan điền của mình căng lên như là một quả bóng đã được bơm hơi phồng cứng. Sinh mạng của chàng và Tiểu Trì chỉ như là mảnh treo trên chuông. Cát Nhược liền lấy luôn dòng nguyên khí đó nhập vào nội lực của mình. Hai luồng nguyên khí hội nhập với nhau, Cát Nhược thấy chẳng còn lốc gió nào xói cuộn đến mình nữa. Mặc dù y trang của chàng vẫn rũ phành phạch, hai chân của Tiểu Trì vẫn đang rời khỏi mặt đất. Cát Nhược mới hiểu, nguyên khí của chàng và Tiểu Trì hợp lại mới chính là chân khí hợp nhất giao lòng của lệnh tổ sư. Cát Nhược đứng sững người lên và nhận thấy rằng tất cả những gió lốc kia không thể nào đủ sức để mà thổi bay mình được. Cát Nhược ôm cứng Tiểu Trì trong vòng tay của mình, bước thẳng qua phiến Lam Thạch. Qua khỏi phiến Lam Thạch, Cát Nhược và Tiểu Trì ngạc nhiên khi mà chẳng còn chịu sức gió xoáy khủng khiếp như là ở ngoài căn thạch phòng, mà chỉ thấy những luồng gió hiu hiu từ bốn phía xung quanh ve vuốt hai người mà thôi. Ngay chính giữa căn phòng là một khối thạch bích đỏ au phát ra những luồng ánh sáng huyền ảo. Trong khối bích ngọc có hình con rồng đang lượn lờ uốn khúc. Hình rồng đó theo một chu trình lặp đi lặp lại không hề thay đổi. Tiểu Trì thấy con rồng trong khối bích ngọc quá là lạ mắt, tưởng như nó là một con vật thật nên là nhìn mãi không biết chán. Cát Nhược quan sát khắp chung quanh không thấy ngôn tự nào để lại. Chàng thất vọng vô cùng. Chúng ta mạo hiểm mở phiến đá vào trong này, cũng chỉ có một tảng bích ngọc này mà thôi, chứ không thấy khẩu quyết càn khôn tam thức. Cát Nhược thở dài một tiếng. Tiểu Ca và chị muội làm việc vô ích rồi. Tiểu Trì nắm tay Cát Nhược. Tiểu Ca hãy nhìn con rồng trong khối bích ngọc này đi, hình như nó đang dạy cho chúng ta một lối luyện công nào đó. Nghe Tiểu Trì nói, Cát Nhược chăm chăm chiếu ánh mắt nhìn mình rồng đang vẫy vùng uốn lượn trong khối bích ngọc. Hình con rồng trong khối bích ngọc vươn thân, các móng vuốt bổ xuống rồi lại cất đầu lên tiếng, thật là sống động. Mỗi lần vươn vuốt, quẫy đuôi, vặn mình, nó lại trở về tư thế ban đầu. Cát Nhược quay lại nhìn Tiểu Trì. À, đúng rồi, có thể con rồng này đang biểu diễn chiêu thức và công phu mà lãnh tổ sư đặt tên là Càn Khôn Tâm Pháp. Thế thì Tiểu Ca còn chờ gì nữa mà không theo đó mà luyện công? Tiểu Ca thành công càng sớm thì chúng ta càng ly khai chỗ này sớm chừng đấy. Cát Nhược gật đầu. Chàng liền theo những thế uốn lượn của hình rồng trong khối bích ngọc mà luyện thủ pháp lẫn thân pháp. Cát Nhược càng luyện càng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chàng có cảm tưởng mình đang hóa thân thành giao long và vẫy vùng trong vũ trụ. Cát Nhược nói với Tiểu Trì. Chi muội, hãy nép vào vách đá, Tiểu Ca thử phát công lực coi. Tiểu Trì nhanh chóng nép vào vách đá. Cát Nhược từ dưới vặn mình đã vụt lên hai trượng. Thân người của chàng duỗi dài trong khoảng không, song thủ vươn ra chẳng khác nào vuốt dao long. Từ 10 đầu ngón tay của Cát Nhược xuất hiện 10 đạo tử quang sáng ngời, bổ thẳng xuống mặt đá, tưởng như là vuốt rồng. Ầm một tiếng, Cát Nhược trụ thân mình nhìn xuống 10 cái lỗ đen đang in trên mặt đá. So với trước lỗ cháy đen này, với nội lực chàng phát tán bằng tàn sát lệnh thiết trượng huyết lâu tại Long Hoa Đảo, thì tàn sát lệnh chẳng là cái gì. Cát Nhược quay lại Tiểu Trì. Trì muội, Tiểu Ca đã luyện thành Càn Khôn Tâm Pháp của lệnh tổ sư rồi. Chúc mừng đại ca. Vậy chúng ta rời khỏi chỗ này thôi.

Y hạ thân xuống đối mặt với Vô Cát Vũ, khoắt tay như là đuổi ruồi. Ê, ê, này, khoan lại hắn đi. Thiên Nhất Thiền Sư liếc trộm Vô Cát Vũ, đĩnh đạc lần chẳng hạt nhìn người đó nói. A-di-đà-phật, cuồng nhân khách cũng có nhã hứng thi tài với bần tăng sao? Cuồng nhân khách phụng phịu nói. Lão Phu muốn thi tài đó. Lão Phu đâu tin tên này là đại truyền nhân của Minh Chủ Quang Di Phục. Nếu y là Minh Chủ, sao Lão Phu lại không là Minh Chủ chứ? Thiên Nhất Thiền Sư cau mày. Lão cuồng si, tâm thức không ổn định, làm sao tranh giành ngai vị Minh Chủ được chứ? A-di-đà-phật, bần tăng mời cuồng nhân lão huynh hãy quay về chỗ của mình đi. Cuồng nhân khách cắn ngón tay trỏ, rồi bất ngờ buông luôn một câu mắng Thiên Nhất Thiền Sư. Tầm bậy, mở miệng thối thà. Lão Phu mà ngươi còn chê không xứng với chiếc ngài kìa. Lão đột ngột xuống giọng. À mà Lão Phu sẵn sàng nhường cho gã này, nếu y tìm được đại phu nhân của Lão Phu. Vô Cát Vũ tàng hắng ra hiệu cho Thiên Nhất Thiền Sư lui về phía sau. Y quay sang đối mặt với cuồng nhân khách. Bổn vương nghe nói, lão là kẻ tạo ra hung kiếp cho Thiên Sơn Phái có phải vậy không? Cuồng nhân khách gật đầu. À, chính là Lão Phu. Vô Cát Vũ hướng mắt về phía Thi San Hào. Thiên Sơn Phái đã có bao nhiêu người chết bởi cuồng nhân khách? Thi San Hào ậm ừ, rồi Lý Nhi nói. Dạ, khoảng 30 người. Cuồng nhân khách sụ mặt xuống. Ừ, không phải, tới 31 người. Ta nhớ mà. 31 người cũng được. Vô Cát Vũ nghiêm giọng nói với quần hào. Bổn vương chiếm ngự lôi đài hôm nay, các vị cũng chưa thể nào tin ta là truyền nhân của Minh Chủ Quang Di Phục. Nhân tiện cuồng nhân khách lên đây, Cát Vũ sẽ cho các vị chứng kiến võ công của Minh Chủ Quang Di Phục. Vô Cát Vũ quay lại cuồng nhân khách. Lão đã giết người quá nhiều rồi, bổn vương phải thay thế trời hành đạo. Cuồng nhân khách chỉ tay vào ngực của mình. Ngươi muốn đánh với Lão Phu à? Được, được lắm, xin mời. Cuồng nhân khách vừa nói dứt câu, hùng hổ lao luôn vào Vô Cát Vũ. Võ công của lão cuồng nhân khách thì ai cũng đều phải sợ. Thứ nhất bởi võ công của lão quá là cao cường. Thứ hai là một khi lão đã vận công đánh ai, thì tuyệt nhiên đánh đến khi nào chết mới thôi. Các chiêu thức của lão như là một người điên, chẳng biết sống biết chết là gì, nhưng mà lại vô cùng tàn độc và lợi hại. Cuồng nhân khách quát lớn, ra tay đi. Lão vừa nói vừa vận dụng đúng 12 thành chân nguyên bản thân, trang phục căng phồng lên như là một quả bóng. Hai cánh tay phát ra những tiếng răng rắc, nghe lạnh cả cột sống. Cặp hung nhãn đỏ au như là hai hòn than. Vô Cát Vũ thấy cuồng nhân khách vận công nhưng mà tuyệt nhiên chẳng tỏ ra một chút gì, gọi là căng thẳng, mà thần thái xem ra rất là ung dung tự tại. Cuồng nhân khách quát lên một tiếng. Chết! Lão lao thẳng vào Vô Cát Vũ, song thủ như là đôi tay kim đào, phạt ngang chém xả vào yết hầu của đối phương. Song thủ còn chưa tới, mà kinh khí sắc bén đã phát tác hóa thành hai gọng đào, quăng xả vào thân ảnh của Vô Cát Vũ. Cánh tay của Cát Vũ khẽ nhấc lên, ngúc sắc ẩn hiện trên cánh tay của họ Vô. Ầm một tiếng, đôi dao tay kim quang của cuồng nhân khách chạm vào cánh tay ngũ sắc của Cát Vũ, phát ra một tiếng nổ khủng khiếp. Cuồng nhân khách lui về phía sau hai bộ, hai tay buông thõng xuống, chẳng khác nào là con gà bị xẻ cánh. Một chiêu đầu tiên sát công đối phương và Vô Cát Vũ chỉ đáp lại bằng một cái phủi tay nhẹ nhàng, mà cuồng nhân khách chẳng khác nào con gà bị chặt cánh. Quả đúng là một công phu tối thượng từ cổ chí kim chưa có. Cuồng nhân khách lò hai cặp mắt than hồng, ý niệm cuồng si của lão tỏa ra trên đỉnh đầu, ngỡ như là khói trong siêu nước bốc lên ngùn ngụt. Cuồng nhân khách hú lên một tiếng vang dội cả không trung, song thủ chập lại, dặn lên lao thẳng vào Vô Cát Vũ. Lần này tấn công họ Vô, cuồng nhân khách chỉ có một ý niệm, nếu mà đối phương không chết thì mình chết. Một ý niệm đơn giản, nhưng mà được cuồng nhân khách bộc lộ bằng chiêu thức thì trong giang hồ có mấy ai đỡ nổi hay là tránh né được. Vô Cát Vũ thấy cuồng nhân khách dụng đến tử chiêu hai bên cùng chết, khẽ nhếch mép, vừa lắc vai vừa nói. Đây là tuyệt thức Thiên Long Quá Hải của Minh Chủ Quang Di Phục. Vừa nói vừa chổ bộ pháp, chân khí tất nhiên là phải tản mạn, không tập trung được, Nhưng mà với Vô Cát Vũ thì khác. Thân ảnh của y chỉ chờ cho sát chiêu của đối phương còn cách hai tấc thì vụt lên không trung chỉ trong chớp mắt. Rồi từ trên cao, vặn mình ngỡ như là con rồng uốn khúc, chúc đầu xuống, chộp chảo công vào thiên linh cái của cuồng nhân khách. Bốp một tiếng, thân người nhỏ nhắn của cuồng nhân khách bị kinh khí vô biên của tuyệt thức Thiên Long Quá Hải vỗ thẳng vào huyệt thiên linh cái. Và sau tiếng bốp khô khốc, huyệt đạo của lão đã bể nát. Thân thể chỉ còn biết dãy giụa lạch đạch với sự tuyệt vọng trước cái chết thảm mà quỷ thần chứng kiến cũng phải dùng mình lạnh gáy. Với võ công của cuồng nhân khách, thế mà chỉ một chiêu Thiên Long Quá Hải, Vô Cát Vũ đã đánh gục đối phương bằng một cái chết thảm khốc. Bấy nhiêu đó thôi, quân hào đầu khiếp mật tàn hồn. Vô Cát Vũ hướng mắt về phía Thi San Hào. Bổn vương đã thay công đạo, tiêu diệt kẻ vấy máu Thiên Sơn Phái cho thiếu hiệp. Thi San Hào tiến lên phía trước, rồi quỳ xuống dưới chân của Vô Cát Vũ. Minh chủ anh minh, Thiên Sơn Phái kẻ tử này tâm phục khẩu phục. Tỏ thái độ hài lòng trước sự cung kính của Thi San Hào, Vô Cát Vũ nói. Thiếu hiệp hãy đứng lên đi. Kể từ bây giờ, bổn vương phong tặng danh hiệu Tà Đại Hộ Pháp cho Thi thiếu hiệp. Và người vẫn chấp trưởng chức trưởng môn Thiên Sơn Phái. Đa tạ minh chủ. Thi San Hào quay lại các môn hạ Thiên Sơn Phái, dõng dạc nói thật là chậm, như là cố tình muốn cho tất cả quần hào đều nghe thấy lời nói của y. Thiên Sơn Phái kể từ này là một phân đà của minh chủ Võ Lâm. Nhất nhất, tất cả mọi người đều tuân theo dụ truyền của minh chủ. Ai bất tuân, coi như đã phạm vào môn quy phản sư nghịch đổ, chiếu theo hành luật mà phân xử. Dứt lời nói tán dương Vô Cát Vũ xong, Thi San Hào lệnh cho tất cả môn hạ của Thiên Sơn. Tất cả hãy quỳ xuống, hành đại lễ minh chủ. Cao thủ Thiên Sơn hơi ngẩn ngơ bởi lệnh truyền của Thi San Hào. Họ không thể nào ngờ được, trong ngày đại hội Long Hòa, ngỡ rằng Thiên Sơn Phái đã chiếm ngự đỉnh cao của Võ Lâm, phát dương quang đại. Nhưng mà chớ trêu thay, lại trở thành ngày Thiên Sơn dị tịch trên giang hồ. Những lời nói của vị thiếu trưởng môn chẳng khác nào lời cáo chung của Thiên Sơn Phái khi mà đại hội Long Hòa vừa mới bắt đầu. Thiên Sơn Phái như là một bầy dê mất đầu, nhốn nháo hẳn lên. Kẻ thì muốn giữ uy danh của sư môn, người thì chấp nhận đứng về phía Thi San Hào trưởng môn. Thế là tự nhiên Thiên Sơn Phái chia làm hai cánh. Một thì đứng hẳn vào bên quần hào Bạch Đạo, một thì đã nhanh chóng nhập vào toán cao thủ của Vô Thần Giáo. Thi San Hào nheo mày, phóng hung nhãn vào nhóm người đứng tách ra, nhập vào quần hào của Bạch Đạo. San Hào quát lớn. Các người đã phạm tội phản sư nghịch tổ, dám cãi lệnh của ta, thật là đáng chết. Song Hào rú lên một tiếng, thân ảnh như là ánh sao băng, xẹt luôn vào đám cao thủ của Thiên Sơn ly khai. Song thủ khoa tròn một vòng, bổ ra hai đạo cuồng phong mạnh tựa như là ba đào bão táp, đánh thẳng vào chấn tâm của hai cao thủ Thiên Sơn đứng gần nhất. Thi San Hào bất thần xuất thủ, chiêu pháp lại vô cùng tàn độc, nên là hai người kia không thể nào đón đỡ kịp, hoặc là có thể né tránh sát chiêu của vị thiếu trưởng môn Thiên Sơn. Ầm một tiếng, hai thây người văng bổng lên cao rồi sôi bịch xuống đất, dãy giụa vài cái, miệng hộc máu tươi, hồn liều khỏi xác không kịp chăn chối một lời. Ra một chiêu đầu tiên, Thi San Hào đã tiêu diệt hai môn hạ của Thiên Sơn trong nháy mắt, nên là tỏ ra tự đắc vô cùng. Y chỉ tay vào mặt của những kẻ còn lại. Bổn trưởng môn nể tình huynh đệ bấy lâu nay, cho các ngươi một cơ hội sau cùng. Một là chết như là hai tên nghịch tặc này, hai là phải đầu phục minh chủ Võ Lâm. Những người còn lại nhìn nhau, họ cảm thấy như là mình đang đứng giữa bầy sói mà chẳng một ai khả dĩ có thể cứu được họ. Ngay cả quần hào Bạch Đạo, dù là có trên 100 người, nhưng mà xem chừng cũng chẳng khác gì môn phái của Thiếu Sơn. Một người bức bách quá, tiến ra đối mặt với Thi San Hào. Thi trưởng môn, xin hãy nghĩ lại công lao vun đắp của sư phụ và sư tổ mà rút lại thiên lệnh. Đến đại hội Long Hòa, ai cũng đều mong muốn phát dương quang đại Thiên Sơn. Nhưng mà không ngờ, trưởng môn hãy nghĩ lại đi. Nghịch tặc, ngươi dám cái lệnh trưởng môn à? Thi San Hào vừa nói vừa vận công, song thủ đẩy luôn đạo lốc kình, công thẳng vào vị môn hạ đồng môn của mình. Người này có lẽ đã chuẩn bị từ trước, nên là Thi San Hào vừa phát tác kình lực, thì y cũng dâng cao thủ, bổ ngược trở lại hai đạo kình đón trường công của thiếu trưởng môn. Ầm một tiếng, vị cao thủ thiên sơn đó thối lui luôn 10 bộ. Rõ ràng võ công và nội lực của y không thể nào sánh bằng Thi San Hào, đại độ đệ của thiên sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh. Đánh cho môn hạ của mình một trưởng không chút nương tay, Thi San Hào còn gầm lên: "Ngươi thật đáng chết!" Cùng với lời nói thị hoài đó, Thi San Hào dụng luôn bộ pháp thiên sơn dị bộ, lao thẳng vào gã môn hộ, đồng thời xuất trảo công bổ xuống thiên đỉnh của người đó. Chết! Trảo công của Thi San Hào xuất ra, ai cũng ngỡ chắc rằng cái đầu của người kia nhất định sẽ bể tan như là quả dưa hấu. Ầm một tiếng, Thi San Hào lộn luôn 3 vòng, té xuống đất. Người vừa mới đỡ ngọn trảo công truy hồn đoạt sát của Thi San Hào là một mỹ phụ, nhan sắc tuyệt trần, nhưng mà nước da vẫn còn vẻ bệnh hoạn lâu ngày. Thi San Hào thấy có người cản trở trảo công của mình, giận quá đứng bật dậy. Dung diện của y thẹn quá, nhìn đám môn hạ của Thiên Sơn Phái nói: Thì ra các ngươi mời cao nhân để mà phản lại di lệnh của trưởng môn. Quay lại mỹ phụ, San Hào nói: Mụ dám cản trở ta, mụ phải chết. Thi San Hào vừa nói vừa bổ Thiên Sơn bộ pháp. Những bước chân của y nện thình thịch xuống đất, ngỡ như là bầy voi đang tiến gần đến mỹ phụ. Sau mỗi bước chân của Thi San Hào, những dấu giày hiện ra rõ mồn một, tiến đến cách mỹ phụ 3 bộ. San Hào quát lớn: Đội trưởng! Cùng với tiếng quát như là cọp gầm đó, San Hào tống thẳng vào đối phương một đạo kình xoáy tròn, trông ngờ ngợ như là một quả núi do y quăng ra. Mỹ phụ chẳng nói một tiếng nào, chỉ xoay nhẹ cổ tay, đầu thì lắc nhẹ một cái. Thiên Sơn lôi trưởng của Thi San Hào như là chạm phải một đống bùn nhũn, rồi chìm vào luôn trong đó. Thi San Hào hoảng hốt, liền thu hồi chân khí, thối lui về sau 3 bộ. Y vừa trụ thân thì mắt đã nổ đom đóm. Bốp, bốp, bốp. Chúng liền một lúc 3 cái tát tai nảy lửa, Thi San Hào ngồi bật luôn xuống đất, ngơ ngác nhìn mỹ phụ. Nếu như mà nói mỹ phụ muốn lấy mạng của Thi San Hào, thì quả chẳng một chút khó khăn gì. Có thể nói là còn dễ hơn lấy đồ vật trong túi. Nhưng mà mỹ phụ không ra sát chiêu, mà chỉ tát tai San Hào mà thôi. Mỹ phụ nghiêm giọng nói: Ta tạm tha cái mạng của ngươi, nhưng mà phải cảnh cáo ngươi vì tội sát thương đồng môn của mình. Vô Cát Vũ từ lôi đài Long Hòa gật đầu tiến thẳng về phía San Hào và mỹ phụ. Gã cúi xuống nhìn San Hào lắc đầu: Ta vệ hộ pháp, ngươi không phải là đối thủ của tiền hạc cô phụ đâu. Vô Cát Vũ dứt câu, phất nhẹ ống tay áo trường y màu xám trò. Một đạo khí nhấc bổng San Hào lên, quăng luôn vào đám môn hạ của Vô Thần. Bọn môn hạ Vô Thần giáo đỡ lấy San Hào, đặt đứng luôn vào hàng cấm vệ cung nghinh. Vô Cát Vũ mỉm cười nói với tiền hạc cô phụ: Vương nương đã hết bệnh rồi à? Đa tạ, bổn nương đã may mắn hết bệnh. Vừa hết bệnh, vương nương đã xông pha rồi. Hay là vương nương muốn chiếm chức ngai vàng minh chủ võ lâm? Nếu người mà là minh chủ, thì nhất định ta phải tranh giành với người. Tâm của bổn nương đến đây không phải vì chức vụ minh chủ võ lâm đâu, mà muốn người trả nợ mà thôi. Vô Cát Vũ bật cười sằng sặc: E rằng vương nương không thể nào đòi nợ được rồi. Bổn vương đã hàm thụ tất cả tuyệt học trong Bách Linh Động. Thế vương nương có võ công gì mà dám đòi nợ bổn vương chứ? Ta biết người đã học hết tuyệt học của minh chủ Quang Di Phục. Nhưng mà dù người có võ công cao thâm đến đâu, ta cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ để mà người làm mưa làm gió trên giang hồ. Vương nương đã nói vậy, thì bổn tọa thử võ công của vương nương coi đã đạt đến cảnh giới nào. Ta rất sẵn sàng. Vô Cát Vũ nghiêm mặt: Nếu mà trong 3 chiều bổn tọa không bịt được miệng của vương nương, thì thề sẽ ly khai khỏi lôi đài Long Hoa này. Tiên hạc cô phụ lắc đầu: Xem ra người tự thị quá. Vô Cát Vũ xa sầm mặt mày, quát lớn một tiếng: Thiên Long Chỉ! Y vươn mình tới trước, hai tay xỉa về phía tiên hạc cô phụ. Lập tức có một đạo tử quang từ 2 ngón tay trỏ và giữa bắn xoẹt tấn công ngay vào yết hầu của đối phương. Tiên hạc cô phụ đâu phải là tầm thường. Nếu mà võ công tầm thường thì đâu thể nào đào luyện ra được bạch hạc tiên cô tuệ nhàn. Ngọn tử quang vừa mới thoát ra khỏi hai tay của Vô Cát Vũ, Tiên Hạc Cô Phụ liền trổ bộ pháp khinh thân vô cùng ảo diệu thoát về sau. Ầm một tiếng, mặt đất cháy nám đen, nhưng mà ngọn Thiên Long Chỉ vẫn không thu hồi lại. Ngọn tử quang đó như là một lưỡi kiếm dài ngoằm, nhấc mũi lên khỏi mặt đất, tiếp tục tấn công Tiên Hạc Cô Phụ. Phát khí thành kiếm thuật thì trên giang hồ ngoài Minh Chủ Quang Di Phục 10 năm về trước, Vô Cát Vũ là người thứ hai. Chỉ với ngọn chỉ khí Thiên Long như là con rồng xanh quẫy khúc uốn lượn, đã bắt Tiên Hạc Cô Phụ phải vất vả né tránh, không còn đâu thời gian mà vận chuyển chân nguyên để mà phản công. Mặc dù bộ pháp khinh thân của Tiên Hạc Cô Phụ vô cùng huyền ảo cao minh, nhưng mà xem ra cũng khó thoát khỏi vùng chỉ khí tử quang của Thiên Long Chỉ. Quần Hào đứng ló mắt ra nhìn bởi sự linh diệu không thể nào lường trước được của Thiên Long Chỉ. Họ ngỡ như là trong chu vi tám trượng, tất cả con đường thoát thân của Tiên Hạc Cô Phụ đều bị phong tỏa. Một nhóm người từ trong nhóm ẩn sĩ kỳ quan bắn xoẹt vào cục trường. Khi mà ngọn Thiên Long Chỉ quạt xéo ngang một đường, trực cắt đôi thân người của Tiên Hạc Cô Phụ. Ầm một tiếng, Thiên Long Chỉ đã được Vô Cát Vũ thu hồi. Tiên Hạc Cô Phụ trụ thần, thần sắc xám ngắt như là cơn bạo bệnh lại tái phát. Đứng chắn trước mặt Tiên Hạc Cô Phụ là lão quái Phi Thiên Thiết Bức, một đại cao thủ hắc đạo lẫy lừng khắp cõi Trung Nguyên. Vô Cát Vũ nghiêm mặt. Lão quái, ngươi dám ra mặt cản bổn vương à? Lão quái Thiết Bức bặm môi. Lão phu không thể để cho ngươi giết vương nương. Lão muốn chết thay cho Tiên Hạc Cô Phụ. Lão quái bất thần gật đầu. Thần vương đã thu nạp võ công trong Bách Linh Động, trước ngài Võ Lâm Minh Chủ cũng đã thuộc về người. Nhưng mà lão phu đâu thể nào nhắm mắt để người hạ thủ vương nương. Vô Cát Vũ nhếch mép khinh thị. Thế lão không sợ Vô Cát Vũ này bộc bạch bí mật giả? Dù có tỏ lộ bí mật ở đây, lão phu cũng chẳng màng tới nữa. Vô Cát Vũ hừ một tiếng. Nghĩ ra người như lão cũng chẳng nên sống làm gì. Vô Cát Vũ, lão phu cũng đã nghĩ như người, ta chẳng nên sống làm gì. Vô Cát Vũ nhếch mép. Lần nhếch mép này của y thật là nham hiểm. Cát Vũ ngửa mặt cười khanh khách. Nghe Vô Cát Vũ cười, ai cũng nổi da ốc đầy người. Cắt đứt chàng cười đó, Cát Vũ mới nhìn lão quái Thiết Bức nói. Được, được. Nếu mà người muốn chết, bổn vương sẽ cho người được chết. Vô Cát Vũ hú lên một tiếng vang dội, thân ảnh vụt lên cao như là con dao long bay lên không trung. Y vặn mình một cái, đạp chân, chúc người xuống, 10 ngón tay vươn ra chộp thẳng vào đỉnh đầu của lão quái Thiết Bức. Lão quái Thiết Bức trụ bộ, tống ngược trở lên hai đạo kình, đón 10 đạo tử quang từ 10 ngón tay của Cát Vũ. Trong kình khí của lão quái, thấp thoáng hai bóng rơi đen kịt. Ầm một tiếng, hai cánh rơi bị hai luồng chỉ Thiên Long chém rụng rơi trở lại xuống đất, còn kình khí của lão quái Thiết Bức thì bị những luồng Thiên Long chỉ xuyên qua, cắt thành những luồng gió hiu hiu sau tiếng nổ. Thiên Long chỉ vẫn ào ào bắn xuống lão quái. Rét một tiếng, Thiết Bức lão quái đứng chôn chân một chỗ, hai tay của lão đã bị tiện lìa rơi xuống bên cạnh. Hai vòi máu phun ra, phun luôn cả vào trang y của Tiên Hạc Cô Phụ. Thiết Bức lão quái ngồi bẹt xuống mặt đất, sắc diện biến đổi xám ngoét như là một xác chết. Tiên Hạc Cô Phụ nhanh chóng phát tác chỉ điểm công vào các huyệt đạo trên cánh tay của lão để mà cầm máu. Vô Cát Vũ nhào mày, chiếu hung nhãn vào Thiên Bức lão quái và Tiên Hạc Cô Phụ, gằn giọng nói. Bổn vương không cần bận tay với các người. Cát Vũ khoát tay ra lệnh. Tam vương hộ pháp, thu nạp họ cho bổn vương. Tam vương U Linh Môn, Hắc Quỷ Vô Thường, Thanh Quỷ Vô Ảnh và Tam Quỷ Gia Di Đầu từ trong nhóm cao thủ ẩn sĩ thoát lướt ra. Cả ba chia làm ba hướng, cùng một lượt vỗ những đạo trường kình đánh thẳng vào Tiên Hạc Cô Phụ và lão quái Thiết Bức. Tiên Hạc Cô Phụ vừa phải vận công phong bế huyệt cầm máu cho lão quái, vừa phải chống đỡ với Tam vương U Linh Môn, nên là chẳng khác nào kẻ bị trói mà phải chống đỡ với ba cao thủ hắc đạo kỳ tuyệt trên giang hồ. Mặc dù là phải chống đỡ một lúc với Hắc Quỷ Vô Thường, Thanh Quỷ Vô Ảnh và Tam Quỷ Gia Di Đầu, nhưng mà Tiên Hạc Cô Phụ vẫn không mất bình tĩnh, và chỉ phòng vẫn phong bế đại huyệt cầm máu cho Thiết Bức lão quái. 10 chiêu từ Tam Vương U Linh Môn phát tác ra chớp mắt đã trôi qua, nhưng mà họ vẫn chưa ép được Tiên Hạc Cô Phụ rơi vào thế hạ phòng. Lão quái Thiết Bức gượng nói: Vương Nương hãy để mặc lão phu mà đi đi. Chúng ta không phải là đối thủ của đại ma đầu. Vương Nương thoát đi rồi, cho lão phu nhắn một lời tạ lỗi với Chu Cẩm Bằng. Nói với Cẩm Bằng rằng, ta có tội với nàng. Còn sư đệ Tần Khải Siêu chẳng có tội gì cả. Và Tĩnh Bình chính là con của ta. Tiên Hạc Cô Phụ vừa đánh vừa hỏi Thiết Bức: Ngươi nói ta chẳng hiểu gì hết. Ta đã nhờ Vô Cát Vũ chế tác một khuôn mặt của Tần Khải Siêu để mà dẫn dụ nàng vào cổ mộ để thỏa mãn dục vọng của mình. Và cũng chính ta đã khoát khuôn mặt của Vô Thần Trưởng Giáo để... Ta hiểu rồi. Vương Nương, người hãy đi đi. Ta không thể để người chết ở đây được. Người đã cứu Tiên Hạc Cô Phụ này. Vương Nương cạn kiệt chân nguyên mà cùng chết với ta thôi. Ta đáng chết lắm. Ta có tội với nàng. Vì ta và Tần Sư Đệ với Chu Sư Muội không được sắc duyên tơ tình. Ngươi có nói gì đi nữa cũng không chuộc được lỗi lầm đâu. Tần Sư Đệ chắc là hận ta lắm. Vì ta đã giả trang người làm nhục Chu Sư Muội. Còn tuyên thệ đã có hòa thì không bao giờ cần cắm hòa. Vương Nương, ta chết không nhắm mắt. Ngươi đừng nói nữa, máu sẽ ra nhiều hơn đấy. Bây giờ ngươi hãy vận công bế tỏa huyệt đạo của mình. Một mình ta có thể cản ba tên ác ma này được. Nhưng mà Vương Nương không phải là đối thủ của Cát Vũ. Tiên Hạc Cô Phụ lắc đầu. Ta không thể nhắm mắt làm ngơ để đạt thành khát vọng bá chủ võ lâm. Vừa nói đến đây, Tiên Hạc Cô Phụ chớp lấy cái bóng trưởng đen kịt từ trên cao bổ xuống đầu mình. Liền như là ngọc thủ phát ra một đạo âm kình, đẩy hắc trưởng bắn ngược trở lại. Tiên Hạc Cô Phụ vừa mới thu hồi chân nguyên thì trước mặt nhập nhọa một tấm lưới tỏa kim quang óng ánh. Tiên Hạc Cô Phụ nhào mày định thân, Tam Vương U Linh Môn đã giở trò dùng lưới kim quang để mà chụp xuống mình. Tiên Hạc Cô Phụ thộp luôn vào gáy của lão quái Thiết Bức, tung mình phi thân lên cao. Tam quỷ Gia Di Đầu bật cười khanh khách, tiếng cười của y khiến cho Tiên Hạc Cô Phụ chột dạ, quay nhìn lại thấy chân dưới của mình. Tam Vương U Linh Môn đã kết thành hình chữ phẩm, một người giữ một đầu lưới đoán lấy dưới chân bà. Không thể nào đề khí phi thân phiêu phiêu mãi, đến lượt giới hạn đó, phải giải tỏa hạ thân mình xuống. Nhưng mà bên dưới thì đúng là một cái bẫy. Tiên Hạc Cô Phụ khó lòng thoát ra khỏi mảnh lưới đó. Quác một tiếng, tiếng bạch nhi vút lên lành lành, rồi đôi chân trần đã quặp lấy hai bờ vai của Tiên Hạc Cô Phụ lướt ra ngoài tám trượng, nhẹ nhàng đặt bà xuống trước quần hào của Bạch Đạo. Tuệ Nam và Bá Ngôn từ trên lưng hạc phi thân xuống. Cả hai đồng loạt quỳ xuống trước mặt của Tiên Hạc Cô Phụ. Sư mẫu, tụi con đến trễ. Tiên Hạc Cô Phụ mỉm cười. Không, các con đến rất là đúng lúc. Thấy Bạch Hạc Tiên Cô xuất hiện, quần hào của Bạch Đạo ai nấy cũng đều rạng rỡ vô cùng. Họ như là được tăng thêm sức mạnh, đồng loạt kết nhau đứng hẳn về phía Bạch Hạc Tiên Cô, Tiên Hạc Cô Phụ và Bá Ngôn. Lực lượng tham gia Long Hoa Đại Hội hôm nay chia làm hai cánh. Một bên là Vô Cát Vũ với những đại ma đầu khét tiếng võ lâm, thêm vào đó là những môn phái lớn gồm Thiếu Lâm, Võ Đàng, Cái Bàng và Thiên Sơn. Vô Cát Vũ nhìn quần hào Bạch Đạo nhếch mép cười. Có lẽ hôm nay giang hồ chỉ còn lại một môn phái mà thôi. 5-6 bóng người từ dưới chân núi Long Sơn chạy lên nhanh không thể nào tả được. Khi mà họ xuất hiện, ai nấy đều ngỡ ngàng ngơ ngác. Những người đó không ai khác chính là Thiên Nhất Thiền Sư, Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Hành, Thái Ất Chân Nhân, Côn Luân Trưởng Giáo và cả Ngọc Diện Thất Tình La Sát. Trên giang hồ lần đầu tiên xuất hiện một chuyện kỳ lạ như vậy, bởi một lúc lại có tới hai vị trưởng môn Thiếu Lâm, hai Võ Đăng Chân Nhân, hai Côn Luân Trưởng Giáo và cả những người giống nhau đến độ không thể nào phân biệt được. Những người đó đứng ngay vào bên Tiên Hạc Cô Phụ. Thiên Nhất Thiền Sư nói: Vương Nương, chúng tôi may mắn được Ngọc Diện Thất Tình La Sát cứu thoát khỏi Thiên Lao nên là mới kịp đến đây. Các vị đến thật là đúng lúc. Nếu mà các vị không đến thì chúng tôi khó lòng ngăn trở được ác ma chiếm ngự chức vị minh chủ võ lâm.